Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, phần 241, Ninh Tố này một hôn mê liền hôn mê một năm, Vinh Quy lại lần nữa ân toàn săn thú trở về, như cũ là trước tiên liền tới xem Ninh Tố, này một năm Lăng Vũ đem Ngọc ra đều xử lý, Ngọc Hòa Hy bị hắn diệt. Lạc Phàm một tìm không thấy bóng dáng, Lăng Vũ hoài nghi Ninh Tố hôn mê bất tỉnh có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ. Đáng tiếc hắn tìm không thấy người tới hỏi một chút. Ngay lúc đó Ngọc Hòa Hy cũng không có tận mắt nhìn thấy đến bọn họ tình huống, cho nên đương nhiên là vô dụng. Ninh Tố gần nhất cảm giác linh hồn của nàng cường đại rồi lên, tìm chính mình trò chơi cũng sắp kết thúc. Ninh Tố tỉnh lại thời điểm nhìn đến chính là nắm tay nàng không buông ra ghé vào một bên ngủ Lăng Vũ. Ninh Tố vươn mặt khác một bàn tay, khẽ vuốt ngủ Lăng Vũ gầy ốm mặt, nghĩ thầm nàng lần này lại ngủ bao lâu, đem người ngao thành bộ dáng này, xem ra phải hảo hảo cho hắn bổ bổ mới được. Lăng Vũ cảm giác được trên mặt có chút ngứa, tưởng duỗi tay đem Ninh Tố ở trên mặt hắn tác loạn tay huy khai. Ở đụng tới Ninh Tố tay sau mới hậu chi hậu giác nghĩ đến Ninh Tố tình chuyện này. A Ninh, là ngươi sao? Lăng Vũ ngữ khí mơ hồ có chút không thể tin được. Ninh Tố không nói lời nào, trực tiếp thượng thủ khắp hạ Lăng Vũ, gương mặt tê dần. Quá chân thật, Lăng Vũ nước mắt cứ như vậy, thẳng tắp chảy ra. Ninh Tố nhìn đến ngốc một chút, như thế nào một lời không hợp liền rơi lệ à. Thực xin lỗi, Lăng Vũ nhẹ nhàng ôm Ninh Tố. Thật giống như sợ hãi quá dùng sức sẽ đem thương đến nàng giống nhau. Là ta nên nói thực xin lỗi mới đúng. Cho các ngươi lo lắng, Ninh Tố nhẹ giọng nói. Chương 389 rời đi nguyên nhân Lăng Vũ gắt gao ôm Ninh Tố. Lại cẩn thận không lạc đến nàng. Ta, ngủ bao lâu? Ninh Tố muốn biết chính mình hôn mê bao lâu? Như thế nào cảm giác Lăng Vũ đối nàng như vậy thật cẩn thận? Ngoặc kép, một năm mà ni, đối với Lăng Vũ tới nói. Hắn này một năm so người khác qua một thế kỷ còn trường. Một năm a, đúng rồi, tiểu thần đâu, nàng hôn mê một năm kia Ninh thần còn hảo đi. Ninh Tố không xác định nàng đệ sẽ hảo hảo cái gì đều không làm liền chờ nàng tỉnh lại. Hắn hiện tại từng ngày không về nhà, ngươi vừa tỉnh tới liền tìm hắn làm gì? Lời nói tràn đầy toan vị, không về nhà đi làm gì? Ninh Tố không để ý đến hắn lời nói dấm vị vội vàng hỏi. Ta nào biết, hắn hiện tại là Lạc Thành thành chủ, muốn đi nào còn không phải hắn tự do. Lăng Vũ nói, Ninh Tố, ngoặc kép, hắn ôm cái này cục diện rối rắm làm gì? Không sai, Ninh Tố chính là cảm thấy thành chủ gì đó chính là cục diện rối rắm mà ni, đặc biệt là Lạc Phàm một. Ở nàng tinh thần trong biển tự bạo, hắn thần hồn liền tính dập nát cũng là ở nàng tinh thần hải. Cho nên Ninh Tố ngưng tụ chính mình bị nổ thành vô số phiến linh hồn thời điểm đem hắn cũng hấp thu. Ký ức cũng hấp thu, biết Lạc Phàm một vì cái gì muốn thân thể của nàng. Còn đừng nói là cái rất tin tức trọng yếu, chỉ là không biết có phải hay không thật sự. Còn có đối bọn họ có hay không ảnh hưởng. Không biết Lăng Vũ không nghĩ nói Ninh thần. Ninh Tố vừa mới tỉnh. Hai cái đều còn không có lẫn nhau tố tâm sự đâu. Một cái kính nói nam nhân khác tính sao lại thế này. Liền tính là đệ cũng không được. Ninh Tố duỗi tay khắp hạ Lăng Vũ mặt. Chê cười hắn liền đệ giấm cũng ăn. Lăng Vũ mới không sợ chê cười. Biết hắn ghen về sau Ninh Tố mới có thể càng thêm chú ý. Nam nhân đối nam nhân khác không cần phải hào phóng như vậy. Ninh Tố vô pháp, chỉ có thể chờ Ninh Thần trở về lại chính mình hỏi hắn là chuyện như thế nào. Chúng ta đây tới nói một kiện chuyện quan trọng đi, Ninh Tố nói. Lăng Vũ nghe Ninh Tố nói như vậy lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hỏi, là Tạo Thành ngươi bị thương nặng hôn mê nguyên nhân sao? Chuyện này đích xác rất quan trọng. Xem như đi, Ninh Tố nói, là Lạc Phàm một, điểm này Lăng Vũ đoán được. Chỉ là không nghĩ tới Ngọc Hòa Hy thế nhưng sẽ cùng Lạc Phàm hợp lại là mở đi. Ninh Tố đem Ngọc Hòa Hy bắt nàng trải qua cùng Lạc Phàm một làm sự nói. Đoạt xá, như thế nào này đó tu tiên người tổng nghĩ muốn cướp người khác thân thể đâu. Lăng Vũ không hiểu được, đổi cái thân thể vẫn là chính mình sao? Liền tính cảm thấy là cũng sẽ không thói quen đi. Lạc Phàm một là muốn lợi dụng ta thân thể tự lành năng lực xuyên qua không gian loạn lưu tới ân toàn nơi. Ninh Tố sắc mặt khó coi, có ý tứ gì? Lăng Vũ không rõ, xuyên qua không gian không tới, đặt sau thế giới ân toàn điểm trước sẽ bị không gian treo cổ. Đại khái là cảm thấy ta thân thể chữa trị năng lực cường, cho nên có thể chống đỡ được, ít nhất có thể che chở hắn thần hồn tới sau điểm tìm được thân thể mới, mất công. Cái gì nguyên nhân? Lăng Vũ biết nguyên nhân này chính là Ninh Tố nói chuyện quan trọng. Hắn tưởng trường sinh, Lăng Vũ nghi vấn mặt, ở thế giới này liền tính tu luyện thành tiên cũng không có khả năng trường sinh. Hơn nữa hắn đồng dạng tu vi thọ mệnh so với hắn đời trước thiếu gấp đôi, là bởi vì thế giới này. Nguyên nhân, Lăng Vũ lập tức bắt được trọng điểm mà ni, hắn trong trí nhớ là nói như vậy. Nói là thế giới này thiên đạo đã lão hóa chết đi. Tân thiên đạo còn không có hình thành, thiên địa trật tự quy tắc còn không hoàn toàn, ý tứ là liền tính hắn tu luyện thành tiên cũng sẽ không có trường sinh, nhiều nhất thọ mệnh trường điểm. Lăng Vũ trong trí nhớ có lăng chấn thiên ký ức, cho nên biết cái gọi là thiên đạo là thiên địa quy tắc sở sinh. Thiên đạo sinh ra chính là vì giữ gìn thế giới này cân bằng. Nhưng là thiên đạo cũng sẽ già đi, thế giới cũng sẽ hủy diệt, tựa như bọn họ vị trí thế giới, bởi vì thiên đạo lão hóa quản lý xuất hiện sơ hở, cho nên mới sẽ xuất hiện mặt thế, nhân loại mới có thể hủy diệt, mà một cái tân thiên đạo sinh ra yêu cầu không biết nhiều ít vạn năm hoặc mấy chục thượng trăm vạn năm, Lạc Phàm một khẳng định là đợi không được. Hơn nữa tân thiên đạo sinh ra trước, thế giới này vẫn là phi thường không ổn định, không chừng khi nào lại muốn lại lần nữa gặp phải lớn hơn nữa hủy diệt. Loại này hủy diệt không đơn giản nói chính là người, mà là thế giới này sở hữu sinh linh. Khó trách hắn vội vã rời đi, kia hắn sở dĩ sẽ chú ý lăng ra, đi theo chúng ta đi cấm địa. Đại khái cũng là đánh như vậy chủ ý đi, không nghĩ tới bọn họ trước gặp so với hắn lợi hại lăng chấn thiên. Còn kém điểm thành công đem Lăng Vũ thân thể cấp chiếm mà đi làm cho Lạc Phàm một không đến không. Khác tìm một cái, nguyên bản hắn không như vậy cấp, nhưng là bị hắn tìm được rồi một cái không gian hệ dị năng sư. Hơn nữa hắn phía trước ở trong rừng rậm cùng Lăng Vũ bọn họ săn thú mấy tháng. Ninh Tố thể chất cũng bị hắn phát hiện. Lập tức hắn liền sửa lại chủ ý. Dù sao chỉ cần một cái thân thể làm tấm mộc mà thôi. Cho nên cũng liền mặc kệ nam nữ. Vì thế quyết định có thể sớm một chút đi liền sớm một chút đi. Trở về thành sau liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị lên. Vì thế liền có kế tiếp sự tình, hắn như thế nào biết không có thiên đạo? Lăng Vũ tò mò hỏi, những cái đó đối với người tới giảng đều là hư vô mờ mịt sự. Lạc Phàm một như thế nào sẽ biết, bởi vì hắn đột phá sau không có lôi kiếp giáng xuống. không có lôi kiếp. Không phải hắn không chiếm được thế giới này, thừa nhận đó chính là không có thiên đạo. Cho nên hàng không dưới lôi kiếp, Ninh Tố giải thích. Hắn liền nhận định là không có thiên đạo. Lăng tựa hồ đối những việc này thực cảm thấy hứng thú. Ân, nếu là không chiếm được thế giới này thừa nhận hắn liền sẽ không như vậy thuận lợi tu luyện đến bây. Giờ đều tu vi, hắn. Cái gì tu vi? Lăng Vũ nhớ rõ mấy cái dị năng sư đều đánh không lại hắn. Lúc trước ở cấm địa cũng là cố ý làm bộ thực lực vô dụng, yêu cầu bọn họ hỗ trợ, nói vậy cũng làm bộ. Kim đan, chẳng lẽ kim đan kỳ so với chúng ta mạnh nhất dị năng sư còn muốn lợi hại? Lăng Vũ nói. Nếu thật giống Lạc Phàm vừa nói, kia thế giới này có phải hay không hẳn là sẽ không có dị năng vương giả? Lạc Phàm một trong trí nhớ cũng không có dị năng vương giả ký lục. Hai người liếc nhau, cảm thấy bọn họ tưởng không sai. Nhưng, kia thì thế nào? Ninh thần tựa hồ cảm giác được Ninh Tố tỉnh lại. Vì thế đuổi trở về. Tỷ, ngươi không sao chứ? Ninh thần hỏi. Không có việc gì. Nghe nói ngươi hiện tại tiếp nhận thành chủ phủ. Ninh Tố trực tiếp tiến vào chính đề. Ân, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tìm điểm sự làm lá mờ ni, ngươi không làm gì đi. Ninh Tố hỏi, tỷ đây là hoài nghi cái gì? Ninh thần cũng trực tiếp hỏi, trên mặt thậm chí mang theo ngoan ngoãn cười. Lăng Vũ, đột nhiên tưởng lảng tránh một chút là chuyện như thế nào? Ninh Tố, xong đời. Này hùng hài tử khẳng định làm chuyện xấu. Không đợi Ninh Tố hỏi lại, Ninh thần lại nói, tỷ yên tâm đi, ta cũng còn không có sống đủ đâu. Ý tứ là hắn cảm giác sống đủ về sau sẽ làm sự tình a. Ninh Tố không biết có phải hay không nên nói điểm cái gì tới đánh vỡ cái này quỷ dị không khí. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, nói, vậy ngươi chú ý điểm an toàn, có cái gì, cùng tỷ nói. Ân, tỷ, ta đã biết. Ninh thần thoạt nhìn vẫn là cay sao ngoan ngoãn, làm Ninh Tố tưởng nói điểm cái gì đều không mở miệng được. Bởi vì mặc kệ Ninh Tố nói cái gì, Ninh thần đều một bộ ngoan bảo dạng. Chương 390 thú triều. Ninh Tố hôn mê một năm. Vinh Quy hút vào một đám tân nhân, đại bộ phận là cô nhi, mà vốn có đội viên cũng sôi nổi tìm nữ nhân, một đám có đôi có cặp. Ninh Tố mỗi ngày ăn cậu lương ăn đến căng, hơn nữa nàng phát hiện bọn họ là cố ý đến nàng trước mặt huyễn. Đây là vì cái gì? Vinh Quy chúng đội viên, hừ, bọn họ muốn đem lúc trước ăn cậu lương còn trở về. Ninh Tố, ha ha, tâm tình không tốt, không muốn làm cơ mà đi. Vinh Quy đội viên, đi, nữ nhân mọi nhà về nhà đi, trong đội không phải các ngươi có thể tới. Ngọc gia cuối cùng vẫn là diệt, bị Lăng gia hợp nhất, hiện tại chỉ còn lại có tam đại gia tộc ba chân thế chân vạc, cộng thêm một cái mặc kệ sự thành chủ Ninh Thần. Lăng Tử Hàm mang theo Cao Minh Hoài một nhà ba người di cư Bắc Khu. Ngọc Minh Ca lại lần nữa bước vào Bắc Khu, tâm tình phi thường phức tạp. Ở Lăng Tử Hàm ân bài gả thấp người, nhà trai đối nàng phi thường hảo, hiện tại cũng có thai. Ninh Tố nghe thấy cái này tin tức tâm tắc, mẹ nó, kết hôn sớm nhất chính là nàng, này một đám đều có mang. Nàng bụng lại một chút động tĩnh đều không có, chẳng lẽ thật sự không đến sinh? Ninh thần từng ngày cũng không biết ở vội cái gì. Ninh Tố tỉnh lại mấy ngày đều không thấy được hắn một lần, không biết vì cái gì. Nàng trong lòng phi thường bất an, đem xong sinh hồn khế giải khế biện pháp luyện một lần lại một lần, xác định có thể thời điểm mấu chốt có thể giải trừ sau mới đình chỉ luyện tập. Bởi vì Ninh Tố là ở phòng bếp làm cho nên Lăng Vũ còn tưởng rằng nàng tự cấp Vinh Quy đội viên bỏ thêm vào không gian, cũng không có chú ý tới Ninh Tố khác thường. Ninh Tố nghĩ đến khả năng sẽ phát sinh sự lại may mắn không có hài tử cũng hảo. Lăng Vũ này một năm trừ bỏ thủ Ninh Tố mặt khác thời gian đều ở xử lý tiểu thế giới. Hiện tại tiểu thế giới trừ bỏ không có người, mặt khác đều đã tốt đẹp, hoa thơm chim hót, các loại dã thú bị thả xuống tới rồi tiểu thế giới các nơi. Nói là tiểu thế giới kỳ thật một chút không thể so bọn họ nơi địa cầu tiểu, thậm chí lớn hơn nữa, cho nên Lăng Vũ liền tính kinh doanh một năm cũng không sửa sang lại đến nhiều ít địa phương. Rất nhiều địa phương đều là tùy tiện dã thú nơi nơi chính mình tìm chỗ ở. Hắn còn nhổ trồng không ít dị thực đi vào cắm rễ. Đường Ngọc cấp dị thú chuột tìm bạn lữ, sinh một oa kim sắc tiểu lão thử, cũng bị Lăng Vũ ném vào tiểu thế giới. Còn có Dực Xà chính mình đi rừng rậm tìm bạn lữ, sau khi trở về sinh hạ một oa xà trứng, cũng bị Lăng Vũ ném vào tiểu thế giới nhậm này sinh trưởng. Ninh Tố xác định chính mình có thể đơn phương giải trừ xong sinh hồn khế sau, bắt đầu xuống tay chuẩn bị bỏ thêm vào Vinh Quy đội viên không gian khí. Tuy rằng qua một năm không có bỏ thêm vào không gian khí, nhưng là bọn họ bởi vì không biết Ninh Tố khi nào tỉnh lại, không như thế nào bỏ được ăn không gian khí đồ vật. Cho nên không gian khí các loại đồ ăn, các loại công hiệu đặc chế dược vật còn không có dùng hết một nửa. Ninh Tố bỏ thêm vào lên cũng tỉnh không ít thời gian. Liền tính như vậy Ninh Tố vẫn là tiêu phí mấy tháng thời gian mới làm cho bọn họ vừa lòng. Lăng Vũ từ phía sau lưng ôm lấy Ninh Tố, cái đầu oa ở nàng cổ chỗ cọ sát, đối với nàng lỗ tai bật hơi ủy khuất nói, gần nhất vẫn luôn ở vội, ngươi cũng chưa hảo hảo bồi bồi ta. Ninh Tố cảm giác lỗ tai một trận tê dại, sau đó thân thể mềm nhũn, bọn họ là thật lâu không hảo hảo thân thiết. Phía trước nàng mới vừa tỉnh, Lăng Vũ sợ nàng thân thể chịu không nổi cho nên cũng chỉ là ý tứ đúng rồi một chút liền buông tha nàng. Tiếp theo lại vội mấy tháng, mấy ngày nay mới rảnh rỗi, Ninh Tố xoay người chủ động đệ thượng chính mình môi đỏ, cùng Lăng Vũ thực mau liền triền ở cùng nhau. Ngày hôm sau, Ninh Tố quang chân đạp lên thảm thượng, đứng ở bên cửa sổ xem cảnh tuyết. Đã không có Ninh Thần cố ý khống tuyết lớn nhỏ, này tuyết thoạt nhìn tự nhiên nhiều. Nghe nói Nghiêm Hằng bị Điển Vân Tâm cuốn lên, Ninh Tố gần nhất nghe được Vinh Quy đội viên các nữ nhân bát quái mới biết được. Hết chương.